Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 292, độ hóa. Canh thứ hai, tiểu đầu chọc toàn thân Phật y, tay niết Phật ấn, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, cùng niên kỷ của hắn cực không tương xứng. Hắn đối diện là Huyết Ma Thánh Tử, sau lưng một vũng hư huyễn biển máu, lúc chìm lúc nổi, trong biển máu thây phơi khắp nơi, sóng máu ngút trời. A Di Đà Phật, tiểu đầu chọc nói ra: "Thí chủ, ngươi sát nghiệt quá nặng, còn mời bỏ đao đổ tể xuống, để cho tiểu tăng đến độ hóa ngươi." Trên người hắn quanh quẩn một tầng nhàn nhạt Phật quang, mặt lộ vẻ từ bi. "Ta nhổ vào, con lừa ngốc nhỏ." Thương Thuấn chửi nhỏ, đối với tiểu đầu chọc mà nói, hắn thập phần khó chịu. "Ta sống hào hào, giết vài người tính là gì? Cần ngươi đến độ hóa." Lâm Tiêu giống như vậy, hắn đối với giết người không tính toán đại ma đầu, không có hảo cảm. Đối với những này người trong Phật môn, đồng dạng không có hảo cảm. Những đại ma đầu kia là giết người, là tàn sát thương sinh. Những này người trong Phật môn nhìn như lòng dạ từ bi, kỳ thực là khống chế lòng người, bồi dưỡng tín đồ. Liền cùng thần giới đám người kia giống nhau như đúc, nghiêm trang đạo mạo. Huyết Ma Thánh Tử nạt nhỏ: "Con lừa ngốc nhỏ, ta làm gì, không cần ngươi để ý tới." Biển máu ngập trời, sóng máu cuồn cuộn mà đến, ăn mòn tất cả, đẫm máu cay mũi khó ngửi. Độ hóa tà ma chính là tiểu tăng chỗ chức trách. Tiểu đầu chọc lật bàn tay một cái, lòng bàn tay hướng phía trước, nhẹ nhàng ấn vào, ông ong, thật lớn Phật quang thoáng hiện, suy suy, gặp phải màu vàng Phật thủ ấn, khắp trời biển máu bắt đầu hóa thành khói xanh, suy suy tiêu tán, cùng Thương Thuấn một dạng. Tiểu đầu chọc tùy ý một trường, liền phá hư biển máu. "Thật mạnh, FML, tại sao lại ra tới một cái gia hỏa kinh khủng như vậy? Đây là cải trắng ven đường sao? Làm sao đều lợi hại như vậy?" Mọi người im lặng rồi. Làm sao một cái so sánh một cái lợi hại? Mạnh mẽ quá phận đi. Huyết Ma Thánh Tử rốt cuộc cảm nhận được Lăng Vân Thánh Tử trải qua áp lực. Loại áp lực này quá khổng lồ, để cho hắn tay chân luống cuống, không biết làm sao làm tốt. "Ta cũng không tin." Huyết Ma Thánh Tử răng đều cắn nát. Huyết Cực Luân, phốc suy, trong biển máu một cái to lớn màu máu luân bàn hiển hiện ra. Huyết Cực Luân phá ra biển máu, bên trên còn dính nồng nặc vết máu, nhỏ xuống đến trong biển máu. Huyết Cực Luân cổn động, dày đặc không trung nghiền ép mà đi. "A Di Đà Phật, vật này quá mức tà ác, không phải làm tích chữ ở nhân thế." Tiểu đầu chọc tụng niệm một tiếng niệm Phật, bàn tay hắn đưa tay về phía trước, một cái to lớn màu vàng móng vuốt xuất hiện. "Không phải tay người, hừ, Đà Long Phật chảo." Thương Thuấn hừ lạnh: "Phật môn có bát bộ thiên long, trong đó long chúng chính là Đà Long, một cái phạm vi 10 mét màu vàng Đà Long chi chảo từ sâu trong hư không chộp lấy rơi xuống, chụp vào Huyết Cực Luân. Màu vàng Đà Long chảo hung hãn mà chộp được Huyết Cực Luân bên trên. Huyết Ma Thánh Tử lập tức cảm nhận được Huyết Cực Luân trên truyền đến cuồn cuộn Phật lực. Loại này cuồn cuộn Phật lực nhất là khắc chế hắn. Huyết Ma Thánh Tử lập tức kêu thảm lên, trên người hắn cũng phát ra suy suy tiếng vang, trong cơ thể máu âm chi lực nhanh chóng bị cháy nhiếp. Tiểu đầu chọc nhấc tay một cái, màu vàng Đà Long chảo mạnh mẽ cầm lên Huyết Cực Luân, màu vàng Phật lực cuồng mãnh đánh sâu vào trong. Ầm ầm ầm ầm ầm, oanh, Huyết Cực Luân nội bộ lập tức bùng nổ ra, khủng bố tuyệt luân nổ tung, một tầng Phật quang màu vàng nhuộm đến huyết cực luân trên, đem huyết cực luân biến thành kim hồng nhị sắc. Huyết ma thánh tử gắng sức phản kháng, nhưng mà song phương chênh lệch thật sự là quá lớn, hắn căn bản vô năng lực, chỉ có thể kêu thảm thiết kêu thảm. Nhìn mình huyết cực luân bị độ hóa thành kim Phật vòng, qua đây, tiểu đầu chọc tay khẽ vẫy, kim Phật vòng cuồn cuộn ra kim quang, dần dần thu nhỏ, hóa thành một cái tiểu luân con, rơi vào trong bàn tay hắn, cũng xem như huyết ma thánh tử xui xẻo, nếu là hắn đụng phải Thương Thuấn, đều sẽ không thê thảm như vậy, đây chính là lực lượng khắc chế, hắn vốn cũng không như tiểu đầu chọc, lại bị khắc chế, 10 phần lực lượng, không phát huy ra được tam thành, vô cùng thê thảm. Tiểu đầu chọc lại là một chảo, màu vàng đà long chảo, chụp vào huyết ma thánh tử. Huyết ma thánh tử mặt lộ sợ hãi, muốn xuất khẩu nhận thua. Tiểu đầu chọc lạnh rên một tiếng, màu vàng đà long chảo chộp được trên người hắn, màu vàng Phật lực sông ngang đánh thẳng. A, huyết ma thánh tử trong miệng phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nhận thua, hắn nhận thua. Huyết ma thánh nữ liền vội vàng kêu. Thế giới chi tâm thờ ơ bất động, cũng không có ngăn cản. Huyết ma thánh tử cũng không có mình mở miệng, hắn liền sẽ không xuất thủ ngăn cản. Huyết ma giáo đệ tử gấp đến độ xoay quanh, cũng không thể tránh được. Có thế giới chi tâm trong đó, còn có cường đại tiểu đầu chọc, bọn họ căn bản vô lực chống lại. Sau một khoảng thời gian, tiếng hét thảm càng ngày càng nhỏ, huyết ma thánh tử trên thân mùi máu tanh tiêu tán, bắt đầu xông lên một tầng nhàn nhạt Phật quang, sau lưng của hắn biển máu cũng biến thành màu vàng. Hơn nữa, hắn trên mặt hiển hiện ra một tia nghiêm túc, còn có từ bi, bị độ hóa rồi. Thương Thuấn nhẹ hừ một tiếng, lâm tiêu than nhỏ, từ nay về sau, huyết ma thánh tử liền không còn là huyết ma thánh tử rồi, mà là biến thành tiểu đầu chọc tín đồ. Phật môn khống chế pháp môn chính là loại này, từ căn bản bên trên thay đổi một người tâm linh, coi như là lâm tiêu khống chế người thời điểm cũng không biết sử dụng loại này pháp môn, bởi vì hắn cảm thấy pháp môn này quá mức ác độc. Hắn khống chế người tuy rằng nghe lệnh của mình, nhưng mà cuối cùng vẫn là người, có ý nghĩ của mình, có mình ý niệm, có mình tư duy, nhưng mà bị tiểu đầu chọc khống chế người không có có ý niệm, không có tư duy, cái xác biết đi. Huyết ma thánh tử bắt đầu chậm rãi quỳ xuống, cung kính dập đầu, gặp qua ta Phật, ngã Phật từ bi. Tiểu đầu chọc cười nhạt một tiếng, trên mặt hiện ra Phật quang, bàn tay che ở huyết ma thánh tử đỉnh đầu, từ nay về sau ngươi vào môn hạ ta. Tiểu đầu chọc bàn tay động tác trong lúc mấy hơi thở, liền đem huyết ma thánh tử mái tóc dài màu đỏ ngòm toàn bộ cạo. Này lại xuất hiện một người đầu chọc, huyết ma giáo đệ tử tức giận không thôi, tông môn của mình thánh tử ngay tại trước mắt mình bị địch nhân khống chế biến thành Phật môn tín đồ. Mấu chốt là mình ngoại trừ tức giận mắng đôi câu phát tiết bất mãn ra, vô năng lực, điều này làm cho bọn họ trong lòng bực bội như muốn thổ huyết. Huyết ma thánh nữ sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng còn có sợ hãi. Huyết ma thánh tử so với nàng còn hơi mạnh mẽ một đường, liền dễ dàng như vậy bị độ mất hết đi, nàng liền phản kháng tâm tư đều không nhấc nổi, không dám phản kháng. Lăng Vân thánh tử bỗng nhiên nở nụ cười, rất là cười trên nỗi đau của người khác. Mình tuy rằng thê thảm, thua thất bại thảm hại, nhưng mà dẫu gì mình vẫn là mình, vẫn là một người, mà huyết ma giáo thánh tử liền đã không phải là chính hắn, không phải là người, là cái xác biết đi. Loại này vừa so sánh, hắn đột nhiên cảm giác được, mình cũng không làm sao thê thảm chứ sao. Tiểu đầu chọc mang theo huyết ma thánh tử, ly khai chiến đài, hai người bọn họ, sau khi rời khỏi, Lăng Vân thánh nữ cùng huyết ma thánh nữ, chậm rãi đi lên chiến đài. Cuộc chiến thứ ba, chạm một cái liền bùng nổ. Sao CVT GH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.